Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Rốt cục có phương án. Liên tiếp mấy vấn đề cho Clement đều hỏi mộng ép. Cao kiện tựa hồ còn chưa đã ngứa, càng làm Lilith nhắc tới trước mặt mình. Tiếp tục hỏi: Lilith công chúa điện hạ, đại trưởng lão nhi nữ có ngươi dài đẹp đẽ không a? Ha ha ha, vừa vẫn không mở miệng Lilith thời khắc này đột nhiên nở nụ cười. Cười mặt như hoa, cao phụ sái, thu hồi ngươi quỷ kế. Nếu như không muốn nói, vậy thì không muốn nói chuyện. Đại trưởng lão, ra lệnh tiến công đi. Đây là quyết định của ta. Cao kiện bởi vừa nãy chủ công mục tiêu là đại trưởng lão, vẫn không dành phân tâm chăm sóc Lilith. Kết quả dĩ nhiên nhường Lilith tỉnh táo lại suy tư một chút nhân sinh. Lilith nghĩ rõ ràng, đại trưởng lão bị cao kiện chụp cái chụp mũ, hiện tại không tốt truyền đạt mệnh lệnh công kích. Cái kia chuyện này liền do chính mình đến tuyên bố được rồi. Bị người này như vậy sỉ nhục, ngược lại chính mình cũng đều không muốn sống. Vậy ta còn với hắn hao tổn làm gì? Làm tội nhân sao? Đại trưởng lão trước nhiều như vậy gánh nặng trong lòng, kỳ thực cũng chính là lập trường vấn đề. Nói điểm trực bạch, hắn đã sớm đang đợi Lilith câu nói này. Lại như Lilith nghĩ tới như vậy, đại trưởng lão cảm giác mình rất chú trọng danh tiết, thật kháng không nổi hại chết Lilith lại mưu đồ vương vị cái này chụp mũ. Lúc này Lilith rốt cục mở miệng: đại trưởng lão chỉ lo cao kiện tiếp gốc đem sự tình xóa qua. Dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói: lão phu biết rồi, cái kia tựa như điện hạ nói hạ lệnh tiến công. Điện hạ yên tâm, lão phu tất nhiên đâm người này, vì là Lilith điện hạ rửa nhục. Đại trưởng lão cũng không phải thật muốn nhường Lilith chết, thế nhưng cao kiện đã kéo dài rất lâu, lại tiếp tục như thế. Thật nếu để cho bọn họ ngay ở trước mặt nhiều như vậy tinh linh đem tiếp dẫn đài cho tháo ra đóng gói mang đi, vậy hắn cái này đại trưởng lão mới thực sự là to lớn nhất thất trách. Trước tiên không đề cập tới tiếp dẫn đài giá trị, còn gì là mặt mũi. Đại trưởng lão đem câu khách sáo nói xong, hai bên cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này đại trưởng lão vừa muốn truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh, cao kiện lại mở miệng: không phải ta nói, các ngươi tinh linh có thể hay không đừng như thế hung tàn a? Há mồm ngậm miệng liền bạo lực giải quyết vấn đề. Trao đổi con tin chất chuyện đơn giản như vậy đều chuyện cho không hiểu sao? Còn cho tới đánh đánh giết giết sao? Cao kiện mang theo một luồng chỉ tiếc mài sắt không thành giọng nói. Clement, ngoặc kép, Lilith, ngoặc kép. Cao kiện nói xong câu đó đại gia ánh mắt đều thay đổi. Các ngươi nhân tộc tới không nói hai lời trực tiếp giết chúng ta nhiều như vậy tinh linh. Sau đó ngươi vừa lại lập ra một cái chuẩn bị nhường chúng ta tinh linh diệt tộc chính sách. Hiện tại ngươi nói chúng ta tinh linh hung tàn. Ngươi là ma quỷ sao? Ngươi còn muốn điểm bê mặt sao? Hơn nữa cái gì gọi là chuyện đơn giản như vậy đều chuyện cho không hiểu. Chúng ta ở này tán gẫu hơn 20 phút, có thể có cho tới trao đổi con tin bước đi. Bất nhất thẳng là ngươi đông một búa tây một gậy, càng xả chút đồ vô dụng. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lilith thấy không? Hắn từ đầu tới đuôi đều không đưa ra một hợp lý trao đổi con tin phương pháp. Đã nghĩ làm sao diệt khẩu đây? Cao kiện quay về Lilith nói rằng, Lilith không phản ứng cao kiện, trong mắt đều là cừu hận, nhiều lời vô ích, toàn thể tinh linh chuẩn bị. Clement cũng không có ý định cùng cao kiện phí lời. Hắn biết người này quá không biết xấu hổ, chỉ cần ngươi tùy tiện tiếp một câu gì nói, hắn đều có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sau đó lại lần nữa rơi vào chết tuần hoàn. Uổng phí ta cũng đã nghĩ đến một đối với các ngươi tinh linh vô cùng có lợi trao đổi phương thức. Đáng tiếc, Nhân gia chính là không nghe đây. Cao Kiện tiếp tục đối với Lilith nói rằng, Clement, ngoặc kép, vô cùng có lợi trao đổi phương thức. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Đại trưởng lão vừa muốn nói tiến công lần này lại nghẹn trở lại. Cao Kiện đều nói muốn trao đổi, nhưng mà chính mình nếu như bây giờ nói ta không nghe liền muốn làm ngươi. Sau đó đối phương phốc một đao đem Lilith chọc vào, cuối cùng chính mình liền lại biến thành hung thủ giết người quả cân. Mã Đức, tại sao? Hắn đúng là ma quỷ sao? Tại sao vừa nói chuyện chính mình liền không được không dừng lại nhường hắn nói hết lời? Tại sao? Vậy ngươi nói đi, có điều ta cho ngươi biết, ra vẻ là không có tác dụng, nếu như ngươi không thể đưa ra một hợp lý trao đổi phương án. Lão phu lần này sẽ ngay lập tức truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Clement trước tiên chôn tốt phục bút, một hồi các loại Cao Kiện muốn mù bi bi những khác. Hắn liền một chiêu trực tiếp đập tới. Ngày hôm nay tinh linh coi như thật bị diệt tộc, cũng đến báo ngươi cái này huyết hải thâm cừu. Đại trưởng lão chính mình cũng không nghĩ rõ ràng làm sao rồi cùng Cao Kiện hàn huyên một hồi trao đổi con tin sự tình, liền có thể tán gẫu ra huyết hải thâm cừu cơ chứ. Người này đến cùng là cái gì thuộc tính? Rất đơn giản a, hiện tại đơn giản là các ngươi muốn người, chúng ta muốn thời gian. Cao Kiện nói tới chỗ này thời dừng lại một hồi, trước tiên đem Lilith nâng ở trên tay quơ quơ, sau đó vừa chỉ phía sau tiếp dẫn đài. Lilith cảm giác rất mắc cỡ, nhưng không ra một tiếng. Nàng tin tưởng chỉ cần mình vừa nói chuyện, đối thủ sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, cùng chính mình lại chuyện trò vài câu. Cao Kiện không thể được Lilith tặng lại cũng không tiếc hận, tiếp tục mở miệng nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta có thể tới một hồi công bằng công chính công khai giao đấu. Năm cục ba thắng chế độ, các ngươi thắng rồi, phía ta bên này có thể thả một người, mà chúng ta bên này không cần thắng các ngươi cái gì thực tế đổ vật. Mỗi thắng một trận, có thể có 5 phút tu sửa thời gian. Ngươi nói nhiều chuyện đơn giản, câu nói đầu tiên có thể nói rõ. Một mực lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, cuối cùng còn gọi đánh gọi giết. Cao Kiện nói quy tắc, lại mượn cơ hội trào phúng một lần. Clement, ngoặc kép, ta ai dài dòng trong lòng thật không điểm bê mấy sao? Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ... Ngươi đề nghị này có thể, thế nhưng mỗi chàng 5 phút thực sự quá nhiều, 1 phút còn có thể tiếp thu. Đại trưởng lão cân nhắc một chút nói rằng, thấy không Lilith, ta cho hắn đưa ra một như thế ưu đãi điều kiện. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy giá trị của ngươi cùng hắn 1 phút cơ bản ngang hàng. Ta vừa mới bắt đầu nói hắn muốn mưu sát ngươi lần này quả cân chứ. Cao Kiện vỗ vỗ Lilith xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé nói rằng, Lilith, ngoặc kép, Cao phụ sái, người chờ có xúi dục chúng ta tinh linh bên trong quan hệ. Này không phải tầm thường 5 phút, mà là đại biểu tộc mạng sống con người cùng uy nghiêm 5 phút. Tự nhiên là quá lâu, nhiều nhất, để cho các ngươi 2 phút. Đại trưởng lão nhìn như thập phần không tình nguyện nói, ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng làm cho bước một hồi. 4 phân 50 giây, đừng nói ta không có thành ý a. Cao Kiện rất hào khí nói. Clement, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Clement lại phục rồi, 1 phút, 5 phút việc này rõ ràng là có mặc cả chỗ trống. Bình thường dòng suy nghĩ là chính mình gọi 2 phút. Đối phương gọi 4 phút, sau đó 3 phút gõ chùy. Kỳ thực cái này cũng là song phương đều có thể tiếp thu một thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.